Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện mới rất hay và lôi cuốn có tên Ước Hẹn Ngày Xưa của tác giả Ngọc Thơ. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thành Phong đang có cuộc thanh trừng nội bộ, anh bắt buộc phải nhắm mắt đưa chân chấp nhận cái hôn lễ với mục đích thương mại mà anh vốn dĩ bị ép buộc. Ngày cưới, ánh mắt anh nhìn tôi khá là lạnh lẽo, chẳng mang nổi một tư vị ấm áp nào. Còn tôi phải đứng chôn chân tại chỗ xót xa khi thấy anh dành ánh mắt yêu thương cho một cô gái khác. Thành Phong, chàng trai 5-8 tuổi tôi đã si mê bất chấp, cuối cùng cũng chẳng thuộc về tôi. Sinh ra đã là người của Thành Phong, một công ty chuyên về may mặc lớn nhất cả nước và có tiếng vang đến tận những nước thuộc Đông Nam Á. Gánh nặng trên vai Thành Phong không hề nhỏ. Từ lúc bé, anh đã được ba mẹ dạy dỗ hết sức nghiêm khắc và tuyệt nhiên anh cũng chẳng có ai là bạn bè ngoài những quyển sổ sách dày cộm trên bàn học. Vì ba anh nói muốn là người đứng đầu một tập đoàn lớn thì Thành Phong phải giỏi và phải là người độc lập một mình. Ba anh không cho anh tồn tại bất cứ một mối quan hệ nào trước năm 18 tuổi cả, vì ông cho rằng nếu Thành Phong giao lưu với những đứa trẻ bên ngoài thì anh sẽ sa đọa và không còn đáng tin tưởng, để ông đặt niềm tin vào Thành Phong. Bởi thế mà nghe bảo từ khi hiểu chuyện cho đến tận năm 10 tuổi, Thành Phong chỉ đi đến trường học và về nhà là vào phòng với một đống sách vở và một không gian kín, tuyệt nhiên chẳng thể nhìn ngắm ra được cảnh vật bên ngoài. Nếu so sánh giữa nhà tù và cuộc sống của Thành Phong bây giờ thì có lẽ ở trong tù xem ra còn dễ thở hơn. Khi ba mẹ mua được nhà và đưa tôi sang ở, tuy chỉ mới 8 tuổi nhưng IQ và trí nhớ của tôi cực cao, cho nên lúc đó nghe được cuộc nói chuyện của hàng xóm về Thành Phong thì dù đã 12 năm trôi qua, từ một chàng trai lớn hơn tôi 4 tuổi cho đến khi bây giờ cả hai đều trưởng thành, mọi việc của anh tôi đều ghi nhớ rất rõ. Anh ưa sạch sẽ, dù trên người anh chỉ một hạt cát dính lấy cũng sẽ làm anh cau mày khó chịu. Anh ít nói và đặc biệt với một người xa lạ thì anh lại càng kiệm lời hơn. Nhưng đối với người anh yêu thương, đặc biệt là ba mẹ anh, thì anh luôn dùng tình cảm đặc biệt quan tâm dành cho họ. Có thể nói rằng anh rất có hiếu. Ba anh nói một, anh sẽ nghe một. Nói hai, anh sẽ nghe hai. Dù cho điều đó có vượt qua ngoài khả năng của mình, thì Thành Phong vẫn quyết tâm thực hiện cho bằng được để ba mẹ anh vui lòng. Chính vì tính cách trong ấm ngoài lạnh này mà cả một tuổi thơ thật dài tôi chưa từng thấy anh giao du với bạn bè nào cả. Và đặc biệt với tôi cũng thế. Sau từng ấy thời gian ở gần nhà, ánh mắt anh nhìn về phía tôi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thấm thoát ở cạnh nhà nhau cũng khoảng 10 năm, tôi bây giờ đã là một cô thiếu nữ 18 tuổi, còn anh đã bước sang tuổi 22, hiện nắm giữ chức vụ giám đốc của công ty Thành Phong. Tuổi trẻ tài cao, giám đốc trẻ nhất, đẹp trai nhất, lạnh lùng nhất, khí chất nhất mà bao người ngưỡng mộ. Và tôi vẫn cứ thế, vẫn hồn nhiên đơn phương thích anh một cách si mê bất chấp, dù chưa một lần anh dùng ánh mắt yêu thương nhìn trực tiếp về phía tôi. Hôm nay tôi lại dậy thật sớm, khẽ cựa mình vì mùi hương nồng nàn của giàn hoa hồng bên ngoài cửa sổ đang phả vào mũi tôi. Hít một hơi thật sâu vào bụng, cảm giác sảng khoái căng tràn tạo ra một năng lượng tích cực khiến cho tôi bật dậy một cách nhanh chóng. Vào toilet đánh răng rửa mặt rồi buộc vội đuôi tóc lên cao, tôi khoác tấm áo choàng bằng lông vũ vào người tôi đi tới, kéo mạnh tấm cửa sổ ra, khoái chí ngắm giàn hoa hồng leo đủ màu sắc mà năm trước ba tôi đã mua giống tận bên Pháp về để tặng sinh nhật tôi. Chỉ mới một năm trôi qua, thế mà chúng phát triển thật mạnh mẽ. Có lẽ chúng không muốn phụ lòng người tặng nên sinh sôi nảy nở một cách rất nhiệt tình. Những nụ hoa ú nu to tròn đang từ từ mở cánh, vì cơn gió thổi qua cũng đủ khiến cho lòng tôi rộn lên vì yêu thích. Nhật Hạ, con dậy chưa? đang thả hồn vào những cánh hoa mỏng manh đầy màu sắc thì bất ngờ bên ngoài cửa phòng tôi nghe tiếng mẹ vang lên. Luyến tiếc thu hồi tầm mắt rồi quay bước đi vào, đưa tay vặn chốt. Nhìn thấy mẹ đang đứng, tôi vội mỉm cười nhẹ với mẹ rồi trả lời: "Con dậy nãy giờ, mẹ gọi con có việc gì không ạ?" Mẹ nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt rồi cất giọng nhỏ nhẹ nói: "Con vào trong trang điểm nhẹ nhàng, chọn một bộ váy đẹp nhưng thật thanh lịch, rồi xuống nhà ba mẹ có việc cần trao đổi với con." Không hiểu mẹ đang có ý gì, nhưng nhìn cách mẹ gọi, tôi thấy nghiêm túc, khiến cho tôi không dám cãi lại. Trong ngôi nhà này, mẹ tôi và ba tôi ai cũng khó. Mỗi một lời ba mẹ nói ra đều rất uy quyền. Có lẽ vì mẹ vốn là giáo viên về hưu, công tác nhiều năm trên giảng đường, dạy từng thế hệ này đến thế hệ khác, vốn đã quen với tính cách nghiêm túc, nên vì thế mà chưa bao giờ mẹ nói chơi với tôi lần nào cả. Dần dà mọi lời nói của mẹ hoặc ba tôi đều là mệnh lệnh và chắc chắn tôi không thể chối từ. "Dạ, con hiểu rồi ạ." "Ừ, thế mẹ xuống nhà trước." Mẹ nhẹ bước xuống lầu, tôi cũng vội vào trong thay trang phục, rồi trang điểm nhẹ nhàng một chút. Cho đến khi thấy mình trong gương, trông đã chỉnh chu, quần áo trên người không quá sặc sỡ hoặc hở hang quá mức, tôi mới từ từ đi xuống phòng khách. Đưa mắt nhìn sang bàn trà, ba mẹ tôi ngồi cạnh nhau, và ngạc nhiên hơn có cả bác Tú là ba của Phong. Bác Tú vốn là chủ tịch của công ty may mặc Thành Phong. Từ xưa đến giờ mối quan hệ giữa hai nhà khá là thân thiết, nhưng vì công việc bận bịu nên rất ít khi tôi thấy ba và bác Tú cùng ngồi chung bàn trà cả. Có chăng họ chỉ hỏi thăm sức khỏe hoặc công việc làm ăn bằng cách gọi thoại cho nhau thôi. Thế mà hôm nay bác Tú lại có mặt ở nhà tôi. Chuyện này tôi thấy hơi lạ, nhất là nét mặt lúc này của bác, dường như đang có chuyện khó nói. Không phải tôi cố tình nghe lén, nhưng vì ba mẹ và bác Tú đang nói chuyện nên tôi không dám đi tới ngay. Đứng ở một góc, tôi vừa đủ nghe được mọi chuyện. Bác Tú nâng cặp mắt đang đeo kính lên, nhìn về phía ba mẹ tôi như đang van xin sự giúp đỡ. "Từ trước đến giờ anh chưa van xin hai đứa một điều gì cả. Chỉ là hôm nay cả cơ nghiệp gầy dựng mấy chục năm sắp bị tiêu tan, nên anh mới đến đây làm phiền hai đứa. Nếu có thể vì tình nghĩa bao năm, hai đứa giúp anh vượt qua khúc này được hay không?" Ngay đến đây, với một người bao giờ cũng luôn bình tĩnh trước mọi chuyện như tôi, cũng không khỏi ngỡ ngàng. Bác Tú bây giờ lại đang cầu xin sự giúp đỡ của ba mẹ tôi sao? Chẳng phải công ty bác ấy giàu nhất nhì ở cái thành phố này sao? Chẳng phải trong giới làm ăn ai ai gặp bác cũng phải gọi bác là lão đại hay sao? Sao bây giờ bác lại phải nhờ đến sự giúp đỡ của ba mẹ tôi chứ? Chẳng để tôi phải đợi lâu cùng những câu hỏi đầy khó giải trong đầu, thì ba tôi sau một lúc trầm ngâm suy nghĩ, ông bắt đầu lên tiếng: "Chuyện giúp anh, tụi em sẽ giúp. Chẳng có gì là vượt qua khả năng của vợ chồng em cả. Nhưng trên thương trường cũng như chiến trường, mọi việc đều phải rõ ràng, nhất là chuyện kinh doanh. Bỏ một số vốn ra, em cũng cần thu lại lợi nhuận." Ba tôi tử tốn buông lời ra rất nhẹ nhàng, nhưng với người nghe nó lại như 1000 quả tạ đè xuống người. Tôi không thể hiểu ba đã muốn giúp, lại còn làm khó bác Tú làm gì, lại còn đòi cả lợi nhuận. Ba không sợ làm như thế sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà từ trước đến giờ hay sao? Lìa mắt thấp thỏm nhìn sang mẹ, tôi chờ đợi xem mẹ có ra sức nói đỡ lời cho bác Tú không. Thế nhưng mẹ tôi vẫn im lặng, nhàn nhã cầm lấy bình trà rót ra tách, rồi đưa lên miệng nhâm nhi. Còn bác Tú, tôi cứ sợ bác sẽ buồn vì điều kiện mà ba tôi đặt ra. Thế mà không ngờ rằng ngược lại tâm tình bác bây giờ đã không còn căng thẳng như lúc ban đầu. Bác còn có vẻ rất hồ hởi mà cười lớn. "Được, em sòng phẳng thế này anh rất tán thành. Chỉ cần em chịu giúp Thành Phong, điều kiện gì anh cũng đồng ý." "Anh cần bao nhiêu?" "30 tỷ. Thành Phong sẽ là con rể em. 50% cổ phần sẽ thuộc về Nhật Hạ. Vợ chồng anh cũng đã chấm Nhật Hạ là con dâu từ lâu rồi, nên chuyện cổ phần anh không ý kiến. Thế chốt kèo, một tuần nữa anh sẽ nhận được 30 tỷ. Vợ chồng anh cũng sẽ coi ngày rồi bàn chuyện đám cưới của bọn nhỏ luôn." "Ok anh." Tôi há hốc mồm khi nghe câu chuyện mà ba và bác Tú vừa nói. Tôi không lấy làm lạ khi mà 30 tỷ ba hứa giúp bác Tú, Vốn dĩ công ty ba tôi không lớn bằng tập đoàn may mặc Thành Phong của bác Tú. Thế nhưng ngược lại ba tôi quen rất nhiều vị cấp cao trong ngân hàng. Chuyện điều động số vốn 30 tỷ, chắc chắn ba tôi sẽ làm được. Nhưng còn chuyện giữa tôi và Thành Phong liên quan gì nhau đâu? Tại sao ba tôi lại đột ngột đưa ra cái quyết định này? Cho dù tôi yêu Phong đã rất lâu rồi, nhưng tôi không thể nào đem cuộc đời mình ra để đổi lấy một cuộc hôn nhân có tính chất thương mại này được. Huống chi là Phong có yêu tôi đâu. Nhật Hạ, con ra đây. Tôi đang tự hỏi với lòng mình thì bất ngờ nghe tiếng ba gọi. Có lẽ ba đã biết tôi đứng kế bên từ nãy giờ và vừa đủ nghe hết câu chuyện trên. Từ từ bước đến, tôi cúi đầu trước ba mẹ mình. Dạ, ba mẹ gọi con. Ba tôi nghiêm giọng nhìn tôi nói, con đã nghe hết câu chuyện rồi đúng không? Và đây là bác Túng, ba của Thành Phong, chủ tịch tập đoàn Thành Phong mà con từng ao ước sẽ bước chân vào tập đoàn để thực tập. Hôm nay gặp, con chào bác Tú đi. Nghe lời ba, tôi xoay lại cúi đầu chào bác một tiếng. Dạ, con chào bác. Bác Tú gật đầu với tôi rồi nói, chào con, đã lâu không gặp, càng lớn con gái càng sinh ra đó nha. Tôi nghe bác khen cũng chỉ mỉm cười cho qua, vì vốn dĩ trong lòng bây giờ đang rối như tơ vò, nên nụ cười cũng méo sạch. Vừa hay kế bên, mẹ bảo tôi ngồi xuống cạnh mẹ. Đúng lúc chiếc điện thoại của bác Tú vang lên, bác bắt máy nghe, không biết người bên kia nói gì, mà sau khi buông chiếc điện thoại xuống thì bác liền nhìn gia đình tôi rồi nói, Thành Phong đang đến, đợi nó tới rồi chúng ta bàn chuyện luôn cho tiện. Chẳng để mọi người đợi lâu, sau vài phút bên ngoài nhà, tôi đã nghe tiếng xe hơi chạy vào. Một thân vest đen lịch lãm, dáng anh cao gầy xuất hiện. Lâu rồi không gặp, hôm nay gặp lại Thành Phong vẫn đẹp trai, ngũ quan đẹp như tạc tượng. Và nét đẹp ấy vẫn khiến tôi không thể cưỡng lại được. Phút chốc thu hút ánh nhìn của tôi về phía anh nhiều hơn. Thành Phong đi vào, một bên tay là một giỏ hoa quả đắt tiền. Một bên là chiếc cặp táp da đen bóng loáng được anh cầm chặt. Cúi đầu trước mọi người, thanh âm trầm thấp từ khuôn miệng của anh vang lên. Chào ba, chào hai bác, cháu mới tới. Ba mẹ tôi nhìn Thành Phong, mỉm cười gật đầu rồi khen anh. Đã lâu không gặp, cháu ngày càng phong độ, ngồi đi cháu. Thành Phong nghe khen vẫn rất kiệm lời. Cảm ơn bác, có chút quà con biếu hai bác dùng lấy thảo. Cảm ơn con. Đặt giỏ trái cây xuống bàn, Thành Phong ngồi xuống ghế. Vừa hay anh đưa mắt sang nhìn tôi, ánh mắt mang vẻ lạnh nhạt khiến người đối diện chẳng thể nắm rõ được tâm tư. Anh hở hững buông lời. Chào em. Ánh mắt tôi từ khi anh bước vào cho đến bây giờ chưa từng rời khỏi. Cho đến khi nghe được câu chào này của anh, tôi mới giật mình thu lại tầm mắt, bẽn lẽn khẽ mấp máy đôi môi đỏ mọng của mình. Dạ, em chào anh Phong. Chẳng thêm một câu nào nữa, Thành Phong thẳng thừng quay đi rồi nhanh chóng bắt chuyện với người lớn. Bản thiết kế của công ty đã bị người khác đánh cháo. Người này chắc chắn là nội gián bên công ty Vạn Phúc cài vào. Vì lúc công bố kết quả, Như Ý đã rất bất ngờ khi bảng thiết kế của cô ấy đang được công bố Vạn Phúc là chủ sở hữu. Ba và bác Nhật xem qua sẽ rõ. Đây là bảng nháp mà Như Ý đã kịp lưu lại. Thành Phong đẩy chiếc laptop về phía ba tôi và bác Tú. Tôi không hiểu trong đó là như thế nào. Cũng không hiểu rõ sự tình vì sao Thành Phong lại rơi vào khủng hoảng ngày hôm nay. Chỉ là quan sát thấy ba tôi và bác Tú vừa nhìn vào xong ấn đường đã tối sầm đi. Ba tôi thở dài, nặng nề lên tiếng. Đúng là bên Vạn Phúc đã đi trước một nước cờ, thế nên Hồng Ân mới kiện Thành Phong được. Bây giờ anh tính sao? Ba tôi lên tiếng hỏi, chỉ thấy ánh mắt bác Tú thất thần, đôi bàn tay nổi đầy gân xanh, nắm chặt lại, tỏ vẻ tức giận chửi thề một câu. Còn mẹ nó, anh đã đoán đúng. Bao năm trên thương trường, thằng Phúc nó vẫn là con cáo giả đội lốt nai tơ. Bây giờ trước mắt đền bù hợp đồng và giải quyết với bên Hồng Ân trước, sau đó giải quyết nội bộ sau thôi. Nhìn sang Thành Phong, bác Tú chậm rãi lên tiếng. Bây giờ chỉ có bác Nhật mới giúp được chúng ta. Con thấy sao nếu trả ơn gia đình bác bằng một hôn lễ giữa con và Nhật Hạ? Câu nói của bác Tú vừa dứt, tim tôi giật thót như muốn rớt ra ngoài. Thật tình tôi không muốn ép anh lấy tôi bằng cách này đâu. Nhưng nếu có thể ở bên anh gắn bó với anh cả đời, thì tôi thật sự không muốn từ chối. Nâng mắt e dè nhìn sang Thành Phong, khi nghe xong ba anh nói, gương mặt anh trầm lắng xuống hẳn, nhưng anh không thẳng thừng phản đối ngay, mà chỉ bình tĩnh trả lời. Nếu vì muốn cứu công ty mình mà ép Nhật Hạ đồng ý lấy con nghĩ sẽ thiệt thòi cho em ấy. Hôm nay ba gọi con sang đây để bàn chuyện công việc và nhờ bác Nhật giúp mình thì con sẵn sàng ạ. Nhưng nếu ba muốn đặt chuyện hôn nhân của con vào công việc thì con nghĩ lúc này chưa phải thời điểm thích hợp. Ở công ty còn một số việc quan trọng cần con giải quyết. Con xin phép cứu từ ba và hai bác với em Nhật Hạ. Hôm nào rảnh con sẽ ghé lại thăm gia đình. Thành Phong nói xong không kịp để ai nói gì là anh đã vội đứng lên và rời đi. Ba tôi có chút không hài lòng nên ba khẽ cau mày thật nghiêm khắc. Tôi hiểu ba là đang không thích cái thái độ vừa rồi mà Thành Phong thể hiện. Còn bác Tú thì nhanh chóng lên tiếng chống chế cái bầu không khí không được vui này. Anh thay mặt thằng con anh xin lỗi hai em. Nó nói thế chứ ý nó không phải từ chối gì Nhật Hạ đâu. Để anh về anh dạy lại nó. Không sao, nếu nó không muốn thì vợ chồng em đây cũng không ép. Coi như chuyện anh đến đây ngày hôm nay không liên quan đến gia đình em. Nhật, em suy nghĩ lại cho thằng anh này được không? Nhật Hạ, tiễn bác Tú về đi con. Ba tôi nói xong liền nắm tay mẹ tôi đi thẳng lên lầu. Dưới này chỉ còn tôi và bác Tú với ánh mắt tràn đầy thất vọng. Tôi hiểu từ xưa giờ tính ba tôi là như thế. Ông không nịnh nọt hay nể tình ai cả, nên sự việc hôm nay chắc sẽ khiến cho bác Tú buồn lòng lắm. Cả một gia sản sắp không trụ được. Một người đàn ông một thời lừng lẫy dọc ngang trên thương trường, giờ đây phải ép mình muối mặt nhờ đến sự giúp đỡ của người khác đã là một sự sỉ nhục lớn rồi. Thế mà tôi thở dài nhìn bác Tú bất mãn rời đi mà tôi thương vô cùng, nên khi ra đến cổng tôi mới buột miệng nhìn bác lên tiếng an ủi. Bác đừng giận ba cháu. Tính ông từ xưa giờ là thế nhưng không hề có ác ý gì đâu. Để con lựa lời nói với ba, chắc chắn với tình bạn bao năm trời, ba con không bỏ mặc bác đâu ạ. Bác Tú nhìn tôi cười trừ, giọng ảm đạm. Con không cần an ủi bác đâu, thôi bác về, con vào nhà đi. Nhìn bác lên xe rồi, anh tài xế lái xe rời đi, mà lòng tôi như có muôn vàn tảng đá đè xuống. Tôi buồn cho bác, nhưng rồi cũng buồn cho tôi. Lời của Thành Phong nói lúc nãy, vốn dĩ anh từ chối không muốn kết hôn với tôi rồi. Chỉ là anh không muốn nói hoạch toẹt ra, sợ tôi mất mặt mà thôi. Ngâm mình trong bồn tắm, làn nước ấm nóng bao phủ lấy thân khiến tôi chỉ muốn vùi mình luôn trong đó, để xua đi cảm giác khó chịu đang vây lấy trong lòng. Mười mấy năm ở gần bên anh, đơn phương yêu một chàng trai hoàn hảo. Đến cuối cùng tôi chưa kịp tỏ tình, đã nhận lấy kết quả rằng anh không bằng lòng ở bên tôi. Đúng là vừa đau lòng vừa cảm thấy xấu hổ đến chết đi được. Tôi tức giận đập mạnh tay vào bồn nước, những giọt nước bắn lên tung tóe rồi đọng lại nơi gương mặt của tôi, trực tiếp hòa với những dòng lệ uất ức nơi mi mắt đang chảy dài rơi xuống hai bên má. Tôi tự hỏi tại sao tôi lại phải khổ sở như vậy. Vốn dĩ tôi cũng là một đại tiểu thư con nhà giàu, tôi đẹp, tôi giỏi. 18 tuổi tôi có trong tay tất cả những thứ mà bao người mơ ước. Thế mà con tim sại khờ vẫn cứ nhất kiến chung tình với duy nhất một người chưa bao giờ động lòng với mình. Có phải tôi bị điên rồi hay không? Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang tâm trạng đang khó ở. Tôi vội bước ra khỏi bồn tắm, khoác tấm áo choàng vào người rồi đi tới cầm chiếc điện thoại lên. Vừa thấy tên Như Ý hiển thị trên màn hình, tâm trạng tôi phút chốc giãn ra ngay. Bởi vì từ khi lớn lên đến bây giờ, tôi chỉ biết và quen mỗi Như Ý là bạn thân. Như Ý gia cảnh nghèo lắm, không được hoàn hảo như tôi. Nhưng Ý tốt, lại giỏi giang, lúc nào cũng nghĩ cho tôi. Thế nên tình bạn giữa tôi với nó đã trải qua hơn 5 năm có lẻ rồi. Nhất là cũng nhờ tôi mà Như Ý được vào làm việc bên tập đoàn Thành Phong. Ban đầu vốn dĩ người vào Thành Phong trước là tôi, vì tôi và Như Ý đều học chuyên ngành thiết kế. Nhưng tôi có năng khiếu hơn. Thời gian đó vừa hay công ty chỉ tuyên bố tuyển một nhà thiết kế độc quyền thôi. Nhà tôi thì có điều kiện, nếu tôi không vào ba mẹ vẫn dư sức nuôi tôi. Còn Như Ý thì đang gặp khó khăn nên tôi đã quyết định nhường lại cơ hội cho Như Ý. Khi nào có cơ hội nữa tôi sẽ vào sau. Cũng vì chuyện đó nên Như Ý cảm kích và nói rằng nó biết ơn tôi lắm. sẽ chẳng bao giờ nó phản bội lại tôi. Tao nghe. Bên kia Như Ý lên tiếng hỏi tôi. Mày đã nghe được chuyện của Thành Phong và Vạn Phúc chưa? Tưởng chuyện gì lại nghe đến cái chuyện khiến tôi không muốn nghe, nên tôi liền bực dọc nói với Ý. Chuyện đó liên quan gì đến tao đâu? Bên kia sau khi nghe tôi trả lời, chắc Ý cũng đoán được tôi không muốn nghe, nên nhanh chóng Ý cũng cười giả lả rồi nói với tôi. À thế hôm nay mày rảnh không? Hôm nay tao nghỉ, mình đi mua sắm không? Vừa hay có một cửa hàng nằm ngay ngã tư vừa khai trương bán đồ đẹp lắm. Đúng là chỉ có nó hiểu ý tôi. Nói đến mua sắm thì không bao giờ tôi từ chối được. Chẳng phải tôi nghiện những món hàng hiệu đắt tiền, chỉ là nó như một thú vui tiêu khiển giúp tôi đỡ căng thẳng khi bị stress thôi. Ok, vậy tao qua chỗ mày nhé. Không, để tao nhắn địa chỉ rồi mày lái xe qua đi. Tao đang có việc cũng gần đó, tạt qua gần hơn. Ok, chờ tao 10 phút. Bắt lấy địa chỉ là Như Ý gửi qua tôi, nhanh chóng khoác lên người chiếc váy đen bó sát, thả nhẹ mái tóc dài, chỉ tô một chút son làm điểm nhấn, rồi đi ngay xuống nhà lái xe rời đi. Chẳng mấy chốc tôi đã đến chỗ hẹn, vừa định gọi cho Ý thì đã thấy nó đứng bên kia đường vẫy tay với tôi. Sự nhiệt tình này của nó khiến cho tôi vô thức phải tủm tỉm cười. Hai đứa dắt nhau đi mua sắm, tôi dạo quanh cửa hàng một lúc vẫn không thể chọn được cho mình một chiếc váy ưng ý. Có lẽ chủ cửa hàng không hợp gu với tôi thì phải. Thế mà quay sang nhìn Như Ý đã lựa được biết bao nhiêu là đồ. Mày xong chưa? Tôi nhìn nó hỏi. Nó cười cười trả lời tôi. Tao lựa cũng được mấy bộ rồi. À mà nãy tao đi công việc quên đem theo thẻ. Mày thanh toán giúp tao đống này, về nhà tao chuyển trả lại cho nha. Tôi liếc nhìn nó hoài nghi, cái câu này sao nghe quen quá, từ ngày chơi chung với nó đến nay, chắc cũng cỡ 100 lần nó quên mang thẻ. Đôi lúc tôi cũng có suy nghĩ nó đang lợi dụng mình, thế nhưng vì để giữ một tình bạn tốt, tôi đã không ngần ngại gì với nó cả. Ok, nhớ trả lại tao đó. Tao nhớ mà, cảm ơn mày nhiều nha. Thanh toán xong thì hai đứa tôi tấp vào một quán cà phê gần đó, sau khi phục vụ đem nước ra. Tôi vừa cầm tách cà phê chưa kịp đưa lên miệng uống thì đã nghe Như Ý lên tiếng hỏi tôi. Mày định vào Thành Phong làm à? Tôi hạ tách cà phê xuống rồi gật đầu chắc nịch với nó. Ừ, chỉ mới nghĩ đến thôi nhưng tao chưa quyết định. Với lại bao năm học thiết kế tao cũng muốn thử sức. Mà sao mày biết? Ờ thì chuyện tao biết không quan trọng đâu. Nhưng mày biết Thành Phong đang gặp chuyện chưa? Công ty sắp phá sản mày lại muốn chui đầu vào. Chuyện này thì tôi cũng biết, nhưng ba tôi đã hứa giúp Thành Phong, thì tôi nghĩ công ty sẽ vực dậy thôi. Nhưng tôi không tiện nói ra điều này với Như Ý, nên chỉ đáp lại qua loa. Thì tao cứ vào, khi nào phá sản thì tao nghỉ. Vốn dĩ bây giờ tao đang rảnh mà. Mày... Như Ý nhìn tôi bất lực, không hiểu nó đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng sao tôi nhìn như có vẻ nó đang không muốn tôi vào công ty Thành Phong thì phải. Định bụng lên tiếng dò hỏi nó thì bất ngờ... Nó đã lên tiếng hỏi trước tôi. Tao nghe nói không phải mày muốn vào Thành Phong làm việc, mà thật ra gia đình mày muốn gả mày cho Thành Phong có đúng không? Mày nói thế là có ý gì? Sao mày lại biết chuyện này? Tôi cau mày nhìn Như Ý, nghi hoặc lời nó vừa nói ra. Bởi vì chuyện tôi gả cho Phong chỉ mới bàn sáng này, và dường như người ngoài chưa ai biết. Thế mà bây giờ nó đã gạn hỏi tôi về điều này. Tôi thật sự rất thắc mắc. Là ai đã tung tin này ra cho nó nghe? Như Ý thấy biểu hiện của tôi không vui, nên ngay lập tức nó dường như nhận ra nó đang lỡ lời nên vội vàng chữa cháy. À không, tao không có ý gì cả, vì mới nghe Phong phanh tin này. Nếu mày mà gả cho giám đốc, mày vào công ty làm chung với tao thì tao vui thôi. Tôi liếc nhìn nó vẫn chưa thể tin nó được nên ngờ vực hỏi lại. Có thật là mày vui không? Nó cười xòa, thật mà. Mày là bạn thân tao mà lại không tin tao à? Thì... À mà thôi uống nước đi. Tôi giả vờ bưng tách cà phê lên miệng uống. Thầm nhìn Như Ý đánh giá. Chỉ một thời gian vào Thành Phong, công nhận nó đã thay đổi rất nhiều. Không còn là một cô gái hiền lành, ngây thơ như trước mà tôi đã quen biết. Thay vào đó nó thay đổi, ăn diện hơn, sang chảnh hơn. Và nhất là từ khi nào ánh mắt và lời nói của nó không còn làm tôi tin tưởng được nữa. Phút chốc sự đa nghi trong lòng tôi dành cho nó nhiều hơn. Tự trong tâm tôi đã xuất hiện sự cảnh giác dành cho nó. Đi cà phê xong, tôi và Như Ý mỗi đứa đi một đường, lái xe trở về, cứ nghĩ đi chơi sẽ giải tỏa bớt căng thẳng. Thế mà cuối cùng trong lòng tôi lại không hề vui một xíu nào cả. Đỗ xe trong sân, vừa bước xuống định bụng vào nhà tìm ba tôi để nói chuyện một chút về Thành Phong, thì ngó qua đã thấy mẹ tôi cầm kéo cắt mấy nhánh hồng bị sâu bỏ đi ngoài vườn. Tôi đi tới lên tiếng nói với mẹ. Chuyện hồi sáng mẹ cũng đồng tình với ba hả mẹ? Mẹ xoay qua nhìn tôi, buông chiếc kéo xuống rồi nắm tay tôi đi tới nhà nghỉ mát bên vườn hồng. Mẹ mỉm cười nhìn tôi hỏi lại. Thế con không thích Thành Phong à? Tôi đỏ mặt khi nghe câu này nên ngại ngùng trả lời mẹ. Sao mẹ lại hỏi thế à? Mẹ đọc hết nhật ký của cô rồi. Thế yêu người ta từ năm 8 tuổi, giờ đây không chịu gả à? Mẹ, sao mẹ lại lén đọc nhật ký của con? Mẹ xâm hại quyền riêng tư của con rồi đấy. Tôi phụng phịu vừa ngại vừa xấu hổ nên nói xong là dụ mặt xuống không dám nhìn mẹ luôn. Thật tình đó là chuyện thầm kín của tôi mà, để mẹ phát hiện xấu hổ chết đi được. Mẹ ngồi cạnh bên trông thấy tôi phản ứng thì cười lớn, đưa tay sang xoa lấy đầu tôi, mẹ bảo. Thật ra thì ba mẹ và gia đình bác Tú trước đây đã muốn tác hợp con với Thành Phong để hai công ty cùng đi lên, nên bây giờ sẵn tiện ba con muốn rót tiền giúp Thành Phong để có một lý do hợp lý, nên ba con đã nói ra điều kiện này để bác Tú không cảm thấy ái ngại với chúng ta thôi. Thành Phong là một chàng trai tốt, mẹ tin vào mắt nhìn người của con gái mình. Tôi mím môi nghe mẹ từ tốn phân tích. Thế hóa ra một mặt ba tôi làm mặt lạnh, nhưng trong bụng ông đã muốn giúp Thành Phong rồi. Thế mà tôi còn đang lo, còn muốn tìm gặp ba để nói vài lời giúp bác Tú. Nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó, nếu vì để giúp đỡ mà đưa Thành Phong vào cuộc hôn nhân thương mại thế này, con sợ anh ấy sẽ tự ái và không đồng ý mẹ ạ. Nó không đồng ý cũng không được, vì mẹ hiểu nó là một đứa con có hiếu, chẳng bao giờ nó làm trái lời của ba mẹ nó đâu. Thế là ép anh ấy hả mẹ? Thôi con không đồng ý đâu, hôn nhân ép buộc không hạnh phúc mẹ ạ. Thế con không đồng ý lấy nó à? Con tất nhiên là con muốn làm vợ anh ấy, nhưng mà con muốn anh ấy tự nguyện hơn. Con định thế này. Tôi ghé miệng vào sát tai mẹ tôi rồi hí hửng nói ra kế hoạch của mình. Sau khi nghe xong, mẹ tôi có hơi cau mày. Bà hỏi tôi, con định đi theo ngành thiết kế à? Còn khóa học quản trị kinh doanh con định thế nào? Tôi vô tư đáp, con thích thiết kế từ năm lên 8 tuổi, và để phấn đấu có tấm bằng thiết kế loại giỏi khi chỉ mới bước qua tuổi 17 thì mẹ hiểu năng lực của con gái mẹ đã được trường ưu ái thế nào rồi. Đam mê của con muốn một lần được bùng cháy mẹ ạ. Còn chuyện kinh doanh, con hứa con vẫn tiếp tục học để sau này về quản lý công ty của nhà mình. Mẹ yên tâm nha. Mẹ nghe tôi khẳng định thì vui vẻ gật đầu, bởi vì tôi biết mẹ hiểu tính cách của tôi thế nào. Từng ấy năm nuôi tôi khôn lớn, niềm tin mẹ đặt vào tôi sẽ không bao giờ làm mẹ thất vọng. Một tuần sau đó, đúng như lời hứa, ba tôi đã chuyển 30 tỷ sang cho Thành Phong. Và dĩ nhiên tôi cũng một bước tiến vào Thành Phong để nhận việc. Ban đầu vốn dĩ tôi chỉ muốn mình vào làm một nhân viên bình thường. Thế nhưng ba tôi một mực không đồng ý. Ông nói với bác Tú muốn tôi làm thư ký riêng của Thành Phong, để hai chúng tôi có dịp làm quen với nhau. Tất nhiên là tôi từ chối, vì không muốn mới vào công ty đã gây sự chú ý của mọi người đến thế. Thế nhưng sau khi thấy ba tôi quả quyết một câu không làm thì ở nhà, thì tôi đã phải gật đầu đồng ý ngay. Quả đúng là tôi không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi ba mình. Ngày đầu đi làm, tôi chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng chân váy đen, tóc buộc cao gọn gàng lộ ra vầng trán rộng. Trông vào gương thấy đã ổn, tôi xuống nhà ăn sáng cùng ba mẹ, trò chuyện với họ một lúc xoay quanh vấn đề ngày đầu đi làm. Sau đó tôi quá giang xe ba để đến Thành Phong. Lần đầu đứng trước tập đoàn này, tim tôi đập thình thịch. Bao ước mơ cuối cùng giờ đây đã trở thành sự thật. Dù cho tôi được ba lót đường, thế nhưng được làm việc trong tập đoàn mà mình từng ao ước, tôi háo hức lắm. Đi thẳng vào công ty, ngó nhìn mọi người vội vã vào làm, khiến cho tôi cũng hơi bối rối. Vì dù sao mình cũng là người mới, chẳng biết bộ phận mình làm việc nó ở nơi mô nào. Cuối cùng giữa những phân vân, tôi rút điện thoại ra gọi cho Như Ý. hy vọng ý sẽ giúp tôi làm quen với mọi người. Thế nhưng những tiếng chuông dài vô tận vang lên liên hồi, cuối cùng là im thin thít vì chẳng ai hồi đáp. Thở dài tắt máy, không hiểu sao Như Ý lại không nghe máy tôi, mà đứng ngay cửa nãy giờ cũng không thấy nó đi vào. Cuối cùng tôi phải kéo tay một chị đồng nghiệp rồi dò hỏi. Chị ơi, cho em hỏi thăm chút ạ. Chị ấy dừng chân lại, nhìn tôi rồi nhiệt tình trả lời. Em muốn hỏi gì? Thấy chị cũng dễ mến nên tôi mỉm cười với chị một cái rồi bắt chuyện. Dạ, em là nhân viên mới, muốn hỏi chị phòng giám đốc ở chỗ nào ạ? Chị ấy nghe tôi hỏi xong liền tỏ vẻ bất ngờ. Nhân viên mới mà hỏi phòng giám đốc hả em? Tôi hiểu chị đang nghĩ gì nhưng cũng làm biếng giải thích nên tôi chỉ gật đầu rồi đáp lại. Dạ vâng ạ, chị chỉ giúp em nha. Chị ta nhìn tôi trợn tròn mắt một lúc nhưng rồi cũng chỉ giúp tôi. Chắc là chị nghĩ con điên này từ đâu tới mà mới ngày đầu đi làm đã muốn gặp giám đốc ấy. Chứ chị đâu biết được cái con nhân viên mới như tôi sắp sửa là vợ của giám đốc rồi. Mà nói chơi trong lòng vậy thôi, chứ chị ấy sẵn sàng chỉ chỗ cho tôi là tôi mừng rồi. Cúi đầu cảm ơn chị xong là tôi liền nhanh chân đi tới, bấm cửa thang máy đi thẳng lên tầng 5, định bụng vào trong tìm gặp Thành Phong để hỏi anh ta về công việc tôi sắp làm. Có thể anh ta đừng nghe lời ba tôi, đừng để tôi làm một con thư ký suốt ngày kè kè theo anh, mà hãy để tôi tỏa sáng theo đam mê thiết kế của tôi cũng được. Có gì nếu ba tôi hỏi, tôi sẽ lựa lời nói với ba tôi sau. Thế nhưng hí hửng đi đến đứng trước phòng anh bao nhiêu, tôi lại phải dừng ngay đôi chân lại và bất ngờ khi thấy Như Ý đang đứng trước cửa phòng của Phong. Bất ngờ vì thấy Như Ý nhưng tôi cũng rất vui vì gặp bạn mình nên lập tức vui vẻ đi tới rồi lên tiếng. Ủa Ý, sao lúc nãy tao gọi mày không được? Tưởng đâu hôm nay mày nghỉ làm nữa cơ. Tôi vừa lên tiếng hỏi thì lập tức Như Ý quay lại ngay. Ánh mắt nó trừng lên trông thật hung dữ. Sau đó phóng tia sắc lẹm nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Bàn tay nó đặt trên bàn, cái khớp tay bóp chặt lại đến mức trắng bệch. Tôi không hiểu tôi đã làm gì nó mà nó lại có thái độ này với tôi, nên vô cùng ngạc nhiên. Càng ngạc nhiên hơn khi nghe nó lớn giọng hỏi tôi. Là mày, mày cố tình đúng không? Tôi cau mày khó hiểu nhìn nó. Cố tình cái gì? Mày nói gì ta không hiểu vậy ý? Nó cười lớn, tự nhiên lúc này tôi thấy nó như sắp điên đến nơi. Nó lao vào tôi, hai tay bấu chặt vai tôi, vừa cười vừa đanh mặt chất vấn tôi như một kẻ tội phạm. Mày không hiểu hay cố tình không hiểu? Mày có biết tao đã cố gắng biết bao nhiêu mới vào được Thành Phong, chịu sỉ nhục của những nhân viên cũ như thế nào? Để ngày hôm nay tao leo lên được chức vụ thư ký, được Thành Phong để ý yêu thương tao hay không? Tại sao? Tại sao mày đã có tất cả rồi lại còn cố ý muốn tranh giành với tao? Mày có còn xem tao là bạn mày không hả Nhật Hạ? Như Ý nói như tát nước vào mặt tôi. Nó kích động đến mức bấu hai bả vai tôi muốn nát bét cả thịt. Nhưng tôi không hề thấy đau, cũng không hề run sợ trước cơn thịnh nộ này của nó. Mà ngược lại, nó cho tôi một bất ngờ lớn mà có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến. Đó là con bạn thân của tôi, nó cũng thích Thành Phong như tôi. Tôi bị sốc khi nghe tận miệng nó nói ra cái sự thật này, nên tôi chỉ biết đứng im chịu trận cho nó cào cấu tôi. Vốn dĩ háo hức, vui mừng bao nhiêu khi được vào đây, thì bây giờ tôi càng buồn bã và thất vọng bấy nhiêu. Thật trớ trêu, làm sao tôi biết được rằng nó và Thành Phong. Nó đã bao giờ nói với tôi đâu mà tôi biết. Thật buồn cười đến đau đớn, người mà tôi đơn phương yêu lại đi yêu người khác. Quá đáng hơn nữa, bây giờ tôi lại vô tình là một kẻ xấu xa trong mắt của Như Ý. Khi mà tôi vào đây nhận chức thư ký của giám đốc, đồng nghĩa chính tôi là người trực tiếp làm cho nó mất việc. Hít một hơi thật sâu, bao ngổn ngang trong lòng tôi cố gắng kiềm chế xuống, rồi nhanh chóng lựa lời giải thích với nó. Mày giữ bình tĩnh nghe tao nói được không? Thật sự là tao không cố ý, tao cũng không hề biết chuyện của mày với Phong. Mày buông tao ra đi, tao với mày là bạn. Tao hứa tao sẽ xin anh ta một công việc khác. Tao không giành chức thư ký của mày và không liên quan gì đến Thành Phong của mày đâu. Vốn dĩ tôi dùng lời thật lòng để nói với nó thì nó cũng sẽ hiểu cho tôi mà ngừng ngay cái việc chửi bới. Thế nhưng không, bằng cách nào đó mà nó đã tự tay cầm tay tôi, rồi đẩy mạnh nó ngã chồng vó xuống nền gạch khi mà tôi chưa kịp hiểu nó đang làm gì. Thì ngay lúc này nó đã nằm dài xuống gạch rồi vội òa khóc lên nức nở. Phát ra từ khuôn miệng nó là những câu uất ức như thể nó là nạn nhân. Nhật Hạ, nếu mình có làm gì cho bạn ghét mình thì bạn cho mình xin lỗi nha. Mình sẽ viết đơn thôi việc trả lại chức thư ký này cho bạn. Mong bạn bỏ qua cho mình. Đừng ganh ghét rồi đánh mình thế này, mình đau lắm. Dù sao chúng ta cũng từng là bạn thân mà. Tôi ngớ người, đang còn không hiểu tại sao con ý nó lại làm thế thì bỗng giật mình vì câu nói lạnh tựa băng đang phát ra thật lớn sau lưng tôi. Nhật Hạ, đây là công ty của tôi. Người cũng của tôi, ai cho cô cái quyền được tự do đánh người như thế hả? Tôi quay lại, là Thành Phong đang đi tới. Lời nói đanh thép phát ra như muốn cảnh cáo tôi. Nhưng đôi mắt màu hổ phách kia lại dán chặt lấy thân người sõng xoài nằm dưới đất mà lo lắng cùng cực. Sau đó bước vội tới dùng thân ảnh của mình đỡ Bội Như Ý lên rồi ôm trọn vào lòng như thể sợ nó vỡ tan ra. Nhìn cảnh này mà tôi nực cười, hóa ra là vậy. Như Ý, mày giỏi diễn hơn tao nghĩ đấy. Vốn dĩ xem nó là bạn thân, đến bây giờ tôi mới nhận ra hóa ra bao lâu nay tôi tin lầm người. Như Ý tiếp cận tôi cũng vì tôi giàu, nó thân với tôi cũng vì muốn lợi dụng để moi tiền của tôi thôi. Giờ phút này tôi còn hiểu ra, từ lúc nó biết tin tôi sắp vào Thành Phong, nó càng lộ ra bản chất ích kỷ, và có lẽ nó càng sợ tôi cướp luôn Thành Phong của nó. Nhìn nó giả vờ yếu đuối trước mặt anh ta, nhìn người mình thầm yêu đang ôm ấp người con gái khác, tim tôi bất chợt đau nhói. Vốn dĩ tôi không muốn tranh giành, nhưng nó dám lừa dối tôi thì tôi cũng không nhân từ mà để cho nó được đắc ý. Đưa hai tay lên vỗ vào nhau mấy tiếng thật lớn, ngầm khen ngợi vở diễn của nó thật xuất sắc. Tôi nói, Như Ý, tao không giỏi diễn như mày, nhưng chuyện mà tao muốn chắc chắn tao sẽ làm được. Ngày hôm nay tao cũng nói luôn cho mày biết, vốn dĩ chưa bao giờ tao muốn giành thứ gì với mày, nhưng thái độ của mày đã khiến cho tao phải suy nghĩ lại. Bây giờ tao không muốn làm bạn với mày nữa, cũng không muốn giành chức thư ký của mày. Nói đến đây tôi dừng lại, bước đi tới thật gần nơi Thành Phong đang ôm nó trong lòng. Tôi nhếch môi cười, rồi khom xuống đối diện với con bạn thân của mình, nhẹ nhàng buông lời. Mà thứ tao muốn giành với mày, đó chính là Thành Phong. Nói xong tôi ngẩng đầu lên, dù trong lòng đang rất khó chịu, nhưng nét mặt tôi vẫn vô cùng bình thản. Tôi đang muốn cho Như Ý thấy tôi là một kẻ cao cao tại thượng, chẳng một ai có thể làm phiền đến cảm xúc của tôi. Giờ phút này Như Ý hậm hực lắm, có thể nếu không có Thành Phong ở đây, chắc chắn nó sẽ lao vào mà cấu xé tôi ra. Thế nhưng nó không thể làm vậy được, cũng không thể bức mình thoát ra khỏi vòng an toàn để biến thành con ác quỷ chính hiệu, mà chỉ có thể rút sâu vào người Thành Phong, tỏa ra thật ấm ức. Bên cạnh Thành Phong nghe tôi nói xong, anh ta một tay ôm chặt Như Ý, rồi lớn tiếng quát tôi. Cô nói điên nói khủng gì vậy hả? Anh muốn nghĩ thế nào cũng được, điên hay khủng gì thì tôi cũng sẽ là vợ anh. Cô, chào anh. Không để Thành Phong có cơ hội nói tiếp, tôi nhanh chóng bước chân quay đi và rời khỏi công ty ngay lập tức. Lúc sáng do quá giang xe ba tôi đi, nên giờ này tôi chẳng có phương tiện để về. Lại muốn mình có không gian yên tĩnh nên tôi quyết định đi bộ luôn. Vừa hay đúng lúc ra khỏi công ty là bầu trời kịp chuyển mây đen kịt, rồi mưa như chút nước. Nước mưa rơi xuống hòa với những giọt nước mắt đau lòng vừa rơi xuống khiến cho tâm trạng tôi như bị tan chậm đi. Lúc nãy mạnh miệng bao nhiêu, giờ đây dưới cơn mưa tôi như được sống thật với bản thân mình bấy nhiêu. Tình bạn, tình yêu, hai thứ tình cảm mà tôi trân trọng nhất, cuối cùng lại là thứ đâm tôi một dao chí mạng nhất. Thật sự không phải tôi trách họ vì họ yêu nhau, mà là tôi giận họ vì vốn dĩ lòng dạ tôi như một tờ giấy trắng, thì chính họ lại cố tình châm ngòi cho sự tính toán và ích kỷ bùng phát lên. Như Ý, tôi tự hỏi tình bạn nhiều năm liền giữa tôi và nó, không lẽ chỉ vì một người đàn ông mà nó nhẫn tâm đánh đổi, liệu có đáng hay không? Đang thất thần bước đi theo quán tính thì tôi giật mình khi bỗng nhiên từ sau lưng mình có chiếc xe chạy đến rồi đậu ngay chỗ tôi. Lấy làm ngạc nhiên, tôi quay sang, Bất ngờ thay, người trong xe lúc này lại là Thành Phong. Lên đi. Anh ta hạ kính xuống rồi nhìn tôi nói. Dù cho lời nói có chút lạnh nhạt, nhưng không hiểu sao ánh nhìn anh lúc này, tôi lại nghĩ anh đang quan tâm tới tôi. Vừa nghĩ đến tôi liền lắc đầu phủ nhận. Tôi điên rồi, làm sao anh ta lại quan tâm đến tôi cơ chứ? Anh đi đi, tôi không cần. Không cần cũng lên xe. Vừa nói xong Thành Phong liền mở cửa bước xuống, rồi nhanh chóng kéo mạnh tôi quăng luôn lên xe. Không để tôi có cơ hội chống chế, anh ta trổm qua thắt dây an toàn giúp tôi, sau đó lái xe chạy đi. Hành động này của anh ta khiến cho tôi chỉ biết tự cười khổ. Tôi ngồi im lặng, vốn định phản kháng nhưng rồi lại thôi. Tôi nhìn anh chăm chú, nhìn cái người mình từng điên đảo không hẳn thời gian qua tôi yêu anh. Vì anh đẹp trai mà là vì anh là anh, phong thái lạnh lùng cao ngạo. Một tính cách khó gần nhưng lại thu hút người đối diện. Dù cho anh chẳng cần biểu đạt hoặc nói chuyện dù chỉ một lời. Và điểm tôi yêu anh đến bây giờ, đó là anh làm cho tôi ngưỡng mộ vì anh giỏi. 22 tuổi, anh gánh trên mình cả một công ty tầm cỡ như Thành Phong. Dù cho bây giờ công ty đang gặp khó khăn, nhưng anh vẫn không thoái chí, vẫn cao ngạo đương đầu khiến cho người ta phải nể phục. Từng đó thời gian đối với anh tôi không có cách nào từ bỏ được, mà chỉ có thể yêu thầm anh trong cố chấp. Cố chấp đến mức ép mình yêu thích ngành thiết kế, để một ngày có thể đường đường chính chính đồng hành bên cạnh anh. Thế mà ngày hôm nay khi tôi đã một bước tiến đến, thì lại nhận được tin anh yêu bạn thân mình. Một cảm giác mất mát ngấm dần vào cơ thể, nỗi đau xông lên cổ họng, rồi đọng lại ở ngay trái tim tôi, khiến cho tôi thở thôi, cũng thấy đau đến khó tả. Nhìn anh tôi tự cười khổ, thở hắt ra một hơi tôi nói, anh không ở bên Như Ý đi, đuổi theo tôi làm gì? Thành Phong nghe tôi lên tiếng hỏi thì ngay lập tức anh cho xe chạy chậm lại. Ánh mắt anh xoay qua nhìn về phía tôi, đôi mắt sâu thẳm như chứa trong đó là một biển cả sâu rộng, chỉ gợn một chút sóng, nhưng rồi sau đó phẳng lặng đến lạ thường, khiến cho tôi càng muốn đoán anh đang nghĩ gì, thế nhưng càng đoán càng không hiểu nổi. Bỏ cô đi về thế này, ba cô sẽ không để yên cho tôi. Anh buông một câu như thế rồi tiếp tục đạp ga đi thẳng. Còn tôi chỉ biết cười, nụ cười thật vô vị. Cứ nghĩ anh ta quan tâm đến mình, hóa ra anh đang sợ ba tôi. Thành Phong đưa tôi đến nhà, cũng là lúc ngoài trời mưa dứt hạt. Anh ta bỏ tôi trước cổng, bộ quần áo trên người tôi ướt mem khiến cho tôi lạnh đến run rẩy. Thế nhưng anh chẳng hề quan tâm đến, lạnh lùng quăng tôi đứng trơ trọi, rồi nhanh chóng lên xe định rời đi. Tôi không thể chịu đựng sự vô tâm này của anh, không thể chấp nhận khi nghĩ đến bây giờ anh lại về bên Như Ý. Thế nên khi anh định rời đi khỏi, tôi đã lớn tiếng gào lên. Em không buông tha cho anh đâu, nhất định em phải lấy anh cho bằng được. Tôi nói xong, từ trên đôi mắt cũng không ngăn được, mà những giọt lệ vô thức rơi xuống, trượt dài lăn dưới làn da mặt trắng mịn, để rồi vấy lên đó là sự yếu đuối đến lạ thường. Sự kiêu ngạo đến cố chấp này của tôi khiến cho Thành Phong không rời đi vội. Anh nhìn tôi tâm tư dao động, bàn tay bóp chặt đến mức muốn nghiền nát cả vô lăng. Tôi cứ nghĩ anh sẽ lại chửi tôi điên hoặc một lời nói phũ phàng dành cho tôi. Thế nhưng không hiểu tôi bị hoa mắt hay sao đó, mà khi nói xong tôi lại phát hiện ra khuôn miệng anh có hơi nhếch môi cười. Rồi ngay lập tức thái độ của anh nghiêm túc đến lạ. Anh nhìn ra chỗ tôi trước khi cho xe rời đi. Anh nghiêm túc bỏ lại một câu. Nếu cô muốn tôi là chồng cô đến vậy, thì cứ là như vậy đi. Cũng vì bộ quần áo đang ướt sũng khiến cả người tôi bị lạnh đến run rẩy, nên câu trả lời của Thành Phong thốt ra khiến cho tôi không kịp nghe rõ. Chỉ là khi xe anh rời đi, cả cơ thể tôi lảo đảo, rồi nhanh chóng ngã nhào luôn xuống nền đất. Đến khi tôi tỉnh dậy đã được nằm ngay ngắn trên chiếc giường quen thuộc. Căn phòng màu hồng phấn giờ đây có cả mẹ tôi, ba tôi và cả bác Tú. Còn cả người mà tôi không nghĩ đến sẽ đứng đây, đó là Thành Phong. Tóc được vuốt keo thẳng nếp, mùi hương nước hoa đặc trưng quen thuộc trên người anh phảng phất khắp phòng, lan tỏa bay đến mũi, khiến cho tôi có một cảm giác thật dễ chịu. Trái tim trong lồng ngực vì sự xuất hiện của anh lại nhảy loạn xạ khiến cho tôi không cách nào kìm nén cảm xúc được. trên gương mặt cũng vì thế đỏ bừng lên, cảm giác ngượng ngập khó tả. Thế nhưng trái lại với những gì cảm xúc đang chi phối tôi, thì Thành Phong lại trưng ra bộ mặt vô cùng hờ hững. Có lẽ hôm nay anh đến cũng là vì bị ép. Mẹ đứng bên cạnh phát hiện tôi đã tỉnh, liền đi tới rồi quan tâm hỏi tôi. Con thấy sao rồi Nhật Hạ, còn đau chỗ nào không? Tôi đưa tay day day vầng trán của mình, dù vẫn còn đau ê ẩm, trong người vẫn còn nóng bừng, nhưng đành nói để mẹ an tâm. Con không sao mẹ ạ, mẹ yên tâm nha. Mẹ tôi thở mạnh một cái phù. May quá, con làm mẹ cứ lo. Vừa lúc này bác Tú và ba tôi đi tới, hai người hỏi thăm tôi đủ thứ chuyện, chẳng như ai đó cả khuôn mặt đáng ghét lạnh như băng, chỉ đưa mắt nhìn ra cửa sổ mà thôi. Bất chợt tôi nghe bác Tú cất giọng trầm ổn, nói với ba tôi. Thằng Phong cũng đã đồng ý lấy Nhật Hạ rồi. Thôi thì ngày 19 tới chúng ta tổ chức đám cưới luôn cho bọn chúng. Hai em nghĩ sao? Bạn mẹ tôi nghe thế, hai người chỉ liếc sang nhìn tôi một cái, cũng không hỏi tôi nghĩ sao mà lập tức tự quyền định đoạt. Được, cứ làm như anh đã tính đi. Vậy để anh về chuẩn bị. Nói đoạn bác Tú ngó sang tôi mỉm cười nói. Bác về nha Nhật Hạ, cháu giữ sức khỏe nhé. Tôi dở khóc dở cười trước tình huống này, nhưng rồi vẫn đành lễ phép lên tiếng. Vâng, con cảm ơn bác ạ. Từ đầu đến cuối Thành Phong không nói và nhìn tôi lấy một lần. Chỉ khi ra về anh ta chào hỏi ba mẹ tôi thôi. Đúng là con người máu lạnh, dù không ưa tính cách này của anh một chút nào, thế nhưng không hiểu sao tôi vẫn không dứt ra được những gì liên quan đến anh. Dù ban đầu tôi không nghĩ rằng mình sẽ ép buộc Thành Phong cưới mình cho bằng được, thế nhưng vì muốn trả đũa như ý, vì bản chất cố chấp và cả nghe được chuyện ba anh ép anh lấy tôi, không thì ba anh sẽ tự tử chết vì món nợ mấy chục tỷ đang gánh trên vai, thì tôi cũng đành chấp nhận cái đám cưới này. Một mặt tôi muốn chuyện người lớn được giải quyết ổn thỏa, coi như lấy tôi gia đình bác Tú sẽ đỡ gặp phải khó khăn, vì dù sao thì khi kết thông gia chắc chắn ba tôi sẽ đứng ra lo giúp Thành Phong vượt qua hoạn nạn. Vì để Như Ý thấy được vẻ chiến thắng của tôi, mà dù ghét cay ghét đắng, đến tận xương tủy, tôi vẫn đưa thiệp mời cưới cho nó. Tôi muốn nó đến để thấy tôi và Thành Phong nắm tay bước lên lễ đường, muốn được xem vẻ mặt thất bại của nó. Thế nhưng cuối cùng điều tôi suy nghĩ thật đơn giản, khi mà vốn dĩ Như Ý bây giờ nó không hề đơn giản một chút nào. Ngày cưới tôi được trang điểm thật lộng lẫy, kiêu hãnh bước cùng nhau bên chàng trai tôi si mê từ năm 8 tuổi. Thế nhưng niềm vui to lớn của tôi bao nhiêu, thì nỗi buồn trong mắt của Thành Phong to lớn bấy nhiêu. Anh chẳng nhìn tôi, đi bên cạnh chỉ như một con robot, ánh mắt anh chỉ nhìn chăm chú vào một người. Đau lòng đến mức, chỉ cần một chút xíu thôi, chỉ cần ba anh rời mắt khỏi anh một chút xíu thôi, là anh sẽ sẵn sàng chạy đến và đưa Như Ý đi đến một chốn thật xa, còn tôi sẽ mãi chỉ là một chiếc bóng mà không bao giờ anh chạm đến. Vì Thành Phong bây giờ đã là chủ một công ty, anh có cuộc sống riêng, thế nên đám cưới xong tôi cũng không ở chung nhà ba mẹ chồng, mà theo anh về bên nhà riêng của anh, bắt đầu một cuộc hôn nhân riêng tư, và cũng là bắt đầu chuỗi ngày bi kịch của tôi xảy đến. Trong căn phòng cưới xa hoa lộng lẫy, tôi ngồi một mình trên giường, khoác trên người chiếc váy cưới trị giá 700 triệu do ba tôi đặc biệt thuê nhà thiết kế giỏi nhất thành phố để thiết kế riêng tặng cho tôi. Trong buổi lễ tôi đẹp như một nàng công chúa, sánh bước bên chàng hoàng tử mà mình yêu thầm suốt mười mấy năm. Có lẽ đối với người khác trong ngày cưới, được lấy người mình yêu họ sẽ hạnh phúc đến mức trên đôi môi tràn ngập nụ cười đến không khép miệng lại được. Thế nhưng đối với tôi thì ngược lại hoàn toàn. Khi mà đến giờ phút cầm tay Thành Phong tiến vào lễ đường, tôi mới hiểu ra tôi chỉ đang giữ được thân xác của anh thôi. Tâm hồn của anh bây giờ đang dành cho người khác. Thế nên dù tiệc cưới hàng tỷ đồng, xa hoa lộng lẫy với ngàn lời chúc phúc tốt đẹp, thì với tôi nụ cười hôm nay vốn dĩ chỉ để trưng bày. Ngó quanh phòng tân hôn, khoảng trống lấp đầy đến ngột ngạt khi thiếu đi hình bóng của ai đó. Tôi cười khổ với chính mình, đưa tay cầm lấy ly rượu vang đỏ đặt trước mặt mình. Tôi nâng lên đưa vào miệng nhấp cạn, hương rượu xông lên tận mũi, bị cay xè từ từ thấm vào cổ họng, rồi chảy xuống ruột gan. Phút chốc không kìm lòng được với sự phũ phàng này. Trong căn phòng xa lạ, tôi bật khóc thật lớn. Tôi khóc cho chính mình vì sự ngu si khở dại, khóc vì cô đơn trống vắng, chẳng có một ai bên cạnh để tôi xả hết những ấm ức trong lòng, và khóc vì sự phũ phàng mà Thành Phong đang dành cho tôi. Nó như một cái tát giáng xuống mặt tôi, để cho tôi thức tỉnh, thứ đã không thuộc về mình, càng cố chấp, chỉ nhận về sự đau thương. Anh từ từ nào, coi chừng té em. Bỗng tôi bị giật mình bởi tiếng nói quen thuộc, rồi tiếng mở cửa phòng bên cạnh, sau đó đóng mạnh lại cái rầm. Tôi ngẩng đầu lên, vô thức hai mắt, nhìn phía ra cửa. Trong tức khắc, phòng bên ấy lại có tiếng nói, tôi còn cảm nhận được họ đang âu yếm cùng nhau. Anh nhẹ thôi, xách áo em bây giờ. Xong việc, anh để lại cho em cái váy khác. Anh nói thật không đó? Phải là váy hiệu, em mới chịu đó nha. Với em, anh không bao giờ tiếc tiền, chỉ cần em ngoan. Ngoan thì em có thừa, nhất là đối với một người hoàn hảo như anh. Là Như Ý, là Thành Phong. Hai người họ, Thành Phong ngang nhiên dẫn gái về tận nhà khi mà hôm nay là đêm tân hôn của tôi và anh. Á, anh ơi, từ từ, chịu hết nổi rồi. Anh lấp đầy trong em đi anh. Tiếng xin xỉ hoan lạc, tiếng va chạm da thịt vang lên, càng lúc càng rõ mồn một, khiến cho tôi vừa tức giận vừa đau lòng đến mức chỉ muốn ngay lập tức chạy thật nhanh qua đó rồi xông vào mà giết chết hai con người khốn nạn đã làm tim tôi tàn nát. Ép Thành Phong lấy tôi, đâu phải tôi chưa từng nghĩ ra những tình huống xấu nhất mà khi về với anh tôi phải chịu đựng. Bởi vì anh chưa yêu tôi, chắc chắn sẽ không ngoại trừ tôi bị anh đối xử lạnh nhạt. Tôi đã nghĩ và đặt ra rất nhiều tình huống, nhưng tôi nghĩ đơn giản rằng chỉ cần được ở bên anh, rồi thời gian tôi sẽ làm anh thay đổi. Đâu thể ngờ, cho dù tôi đã chuẩn bị rất nhiều tình huống xấu nhất mình phải đối mặt, nhưng tôi vẫn không thể tưởng tượng và lường trước được rằng cuộc hôn nhân mà tôi muốn cho bằng được bây giờ lại tồi tệ đến mức này. Người chồng tôi bây giờ lại đang lên giường với người con gái từng là bạn thân của tôi. Tim tôi đập mạnh, cảm giác trong lòng khó chịu đến mức cả người tôi run lên. Nhưng rồi tôi đành phải đè nén tâm tình mình để không phải bay qua mà xé xác hai con người đó ra được. Tôi ngồi bó gối cô độc trong chính căn phòng cưới, nức nở chịu đựng từng tiếng hoan lạc đầy ái tình bên kia. Để rồi khi thời gian trôi qua, tiếng cửa phòng bên đó bật mở, hai mắt tôi trở nên sưng húp và khô rác đi vì không khóc nổi nữa, thì từ bên ngoài Thành Phong ngang nhiên bước vào. Anh đứng nhìn tôi, đôi mắt màu hổ phách chỉ toát lên ánh nhìn đầy lạnh lẽo. Tôi nhìn anh mỉm cười cay đắng thốt ra một câu. Đây là điều mà một người chồng cần làm để đối xử với vợ mới cưới của mình đây sao? Nghe câu hỏi của tôi, Thành Phong chỉ cười mạnh một tiếng. Trong căn phòng cưới, tôi và anh đối diện. Tôi đau đớn, còn anh thì thể hiện sự thích thú khi đã làm tôi đau lòng. Một tay anh từ từ vươn tới rồi bóp mạnh cằm tôi, ép buộc tôi phải ngẩng mặt lên nhìn trực tiếp vào anh. Chẳng một chút thương xót khi nhìn thấy gương mặt tôi đầy nước mắt, anh chỉ lạnh giọng buông lời. Cô thấy sao, thích không? Hài lòng lắm không khi mà bây giờ cô được làm vợ tôi rồi đó? Cô đã tọa nguyện hay chưa? Anh khốn nạn. Cô hối hận rồi à? Chẳng phải cô một hai ép tôi phải lấy cô sao? Thế thì bây giờ tôi đã là chồng cô rồi đấy, cô phải vui lên mới đúng chứ. Tại sao lại để nước mắt rơi ướt má thế này? Vừa nói Thành Phong vừa đưa tay lên chạm vào mặt tôi. Thế nhưng giờ phút này tôi ghê tởm anh ta, nên cũng không muốn bàn tay đó đụng vào người mình. Tôi lạnh lùng gạt phắt tay anh ta ra, tôi nói. Tôi không ngờ một người thành đạt với vẻ ngoài tri thức như anh lại có thể làm ra chuyện dơ bẩn đến vậy. Tôi đã nhìn lầm rồi. Thành Phong cười lớn, ngữ điệu lạnh như băng. Cô không lầm, bản tính tôi vẫn thế, chỉ là do tôi không yêu cô mà thôi. Đối với người mình không yêu, tôi không cần phải đối xử tốt. Anh, ba tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Cô nghĩ tôi sợ ba cô à? Nói cho cô biết, ngoài ba mẹ tôi ra trên đời này, tôi không nhân nhượng một ai cả. Được, để coi anh ngông cuồng được tới mức nào, tôi đi về, tôi không muốn lấy anh nữa, tránh ra. Tôi gân cổ lên đối đáp với Thành Phong, rồi quyết định sẽ bỏ tất cả để về bên vòng tay của ba mẹ mình. Đau lòng lắm, vốn dĩ cứ nghĩ mọi chuyện sẽ trong tầm kiểm soát của mình. Thế nhưng tôi không ngờ Thành Phong mà tôi biết, anh ta không tốt đẹp như những gì tôi đã lầm tưởng. Thế nhưng tôi chưa kịp bước đi thì đã bị Thành Phong đưa tay ra mạnh mẽ kéo tôi trở lại. Anh quăng mạnh tôi lên giường, đẩy tôi ngã xuống, sau đó anh dùng cả tấm thân to lớn của anh đè hết lên người tôi. Anh nghiến răng trừng mắt nhìn tôi rồi bấu chặt cổ tôi, đưa ra lời đe dọa. Kể từ hôm nay, cô đã là vợ tôi. Muốn đi hay ở, quyền quyết định là ở tôi. Một khi tôi không cho phép nửa bước, cô đừng cũng đừng mong rời khỏi. Anh buông tôi ra, tôi ghê tởm anh. Chẳng phải cô muốn có chồng lắm sao? Vậy thì để tôi giúp cô thỏa mãn. Buông ra, á. Ngoan nào, tôi hứa sẽ không làm cô đau. Thành Phong buông ra những lời thô tục. Trong câu cửa miệng của anh lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại việc tôi muốn anh ta là chồng. Bởi vì thế mà anh ta được Diệp sỉ nhục tôi một cách thậm tệ. Bàn tay to lớn của Thành Phong mạnh bạo sẽ phăng chiếc váy cưới trên người tôi. Tôi hốt hoảng không nghĩ anh ta lại hành động như vậy, nên ngay lập tức bỏ qua những ấm ức trong lòng. Tôi đưa tay, dùng hết sức lực của mình đẩy mạnh anh ta ra khỏi người mình. Sau đó tôi đứng bật dậy, như một lập trình tôi kéo chiếc váy lên, hai tay ôm lấy ngực mình. Tôi lìa mắt, nhìn qua chiếc bàn đang có một con dao dọc giấy đặt trên đó, vừa khớp với suy nghĩ của tôi. Tôi vờ lấy, bấm mạnh vào đầu dao chĩa ngay vào cổ mình. Tôi lớn giọng với Thành Phong. Anh dám tiến lại đây, tôi sẽ chết cho anh xem. Thành Phong sau khi thấy tôi hành động như vậy, thì trong đôi mắt lạnh kia mấy giây sau chợt sững lại. Chắc anh ta không nghĩ tôi lại dám làm chuyện ảnh hưởng đến cơ thể mình. Trong phút chốc anh ta đứng lại, không hốt hoảng như những gì trong phim nhân vật biểu cảm sợ hãi, rồi van xin nữ chính đừng làm bậy. Thì đối với Thành Phong, anh ta cực kỳ bình tĩnh, nhàn nhã ngồi xuống. Thành Phong điềm tĩnh nói, cô thích thì cứ chết, là do cô tự tử, chứ không phải do tôi. Nếu ba cô và mọi người có hỏi, tôi sẽ nói rằng do chồng muốn mà cô không đồng ý nên tự tử. Anh, phòng này có camera, là cô tự sát, tôi không liên quan. Lời Thành Phong lạnh tựa như băng khiến cho vết dao trên cổ tôi càng cứa sâu vào da thịt thêm nữa. Giờ phút này tôi không đau thể xác, mặc kệ máu đang chảy từng dòng xuống thấm vào lớp váy trắng đỏ tươi, mà cái tôi đau lúc này là từng lời anh nói. Tôi đau trong tim, đau đến nhức nhối. Đúng là ông trời biết trêu ngươi tôi, thứ mà tôi cố giành giật lại chính là thứ làm cho tôi cười không được mà khóc cũng không xong. Ngồi bên kia thu gọn vào mắt của Thành Phong là hành động ngu ngốc của tôi. Cuối cùng không bỏ mặc được, hoặc là Thành Phong đang sợ tôi chết nên ngay lập tức khi tôi đang khờ khạo là mình tổn thương, thì anh đã nhanh chóng nắm lấy tay tôi bất ngờ, rồi giành lấy con dao luôn. Anh ta tức giận quát tôi. Cô điên à? Tôi cười ngây ngốc nói. Đúng, tôi điên rồi. Điên mới thích anh từ năm 8 tuổi. Vì tôi điên nên từng ấy thời gian qua vẫn cố chấp si mê một người không yêu mình, để rồi điên với một mực muốn gả cho anh. Để đêm nay anh giày vò tôi bằng cách lên giường với người khác, đem tiếng rên rỉ sát muối vào tim tôi. Tôi điên rồi, điên đến mức chỉ muốn chết đi mà thôi. Tôi cười rồi khóc, dòng lệ như con suối sủng sục mang nỗi uất ức mà bộc lộ ra ướt cả khuôn mặt. Bên này Thành Phong sững người, tôi không biết anh nghe tôi nói xong anh sẽ suy nghĩ gì, có cười nhạo tôi hay thương hại tôi vì tôi đã yêu anh. Bất chợt tôi thấy gương mặt anh trầm xuống, bàn tay từ từ đưa lên không trung rồi dừng lại, đôi môi run run định phát ra thanh âm, nhưng chưa kịp cất lời thì tôi nghe anh có điện thoại. Ngay lập tức Thành Phong thay đổi thái độ, anh bấm máy rồi đưa vào tai nghe. Con nghe đây ba. Bên kia không hiểu ba anh đang nói gì, tôi chỉ thấy sắc mặt anh ta ngày một tối đi. Vâng, con sang liền. Tắt máy, Thành Phong có vẻ rất khẩn trương, đôi mắt trông có vẻ lo lắng tột độ. Anh ta đứng phát dậy, định lập tức rời đi, nhưng không hiểu sao vừa bước ra đến cửa phòng, đã dừng chân lại. Quay lại nhìn tôi, anh thở mạnh nói, mẹ bị đột quỵ. Tôi nghe xong cũng rất hoảng, vội vã quên đi luôn vết thương của mình đang rất đau mà nói với anh. Anh đưa tôi qua thăm mẹ với. Thành Phong nhìn tôi, đôi mắt trầm luân thăm thẳm khoác lên sự ngạc nhiên. Được không? Tôi gật đầu. Được. Sau khi tôi nói xong, Thành Phong thở mạnh một hơi, còn tôi thì chỉ biết im lặng nhìn anh. Thật ra lúc này đây, tôi không hiểu mình đang nghĩ gì, tại sao lại đòi đi sang cùng anh ta khi nghe tin dữ của mẹ anh. Bởi vừa mới đây anh ta đã đối xử với tôi một cách rất tàn nhẫn. Thành Phong giờ đây cũng nhìn tôi thật lâu, không gian trong phòng lúc này im lặng một cách tuyệt đối. Trong đôi mắt băng lạnh đó, như đang có phần dịu dàng hơn một chút, từ từ tiến lại phía tôi. Anh ta đưa tay chạm vào vết thương trên cổ tôi, không nói không rằng, bảo tôi ngồi xuống giường, rồi anh ta đi lấy hộp thuốc cá nhân, sát trùng vết thương cho tôi rồi băng lại. Khoảnh khắc gần gũi thế này, được nhìn anh bằng da bằng thịt, được hít hà mùi cơ thể quen thuộc, được anh tận tay chăm sóc, bất giác tôi đã hèn hạ mà quên đi những gì anh ta đã đối xử tàn nhẫn với mình, mà chỉ muốn thời gian này ngừng lại để được gần anh êm đềm thế này thôi. Ổn rồi đó, cô thay quần áo đi. Khoảnh khắc ngọt ngào bỗng chốc tan biến khi bàn tay Thành Phong rời khỏi. Tôi có chút không đành lưu luyến muốn níu lấy, nhưng rồi nghĩ tới chuyện của mẹ anh nên tôi cũng không chần chừ mà đứng phát dậy, mau chóng vào phòng tắm thay đổi bộ váy cưới nhuộm đầy máu đỏ ra khỏi cơ thể mình, thay vào một chiếc váy xanh thật thanh lịch. Thành Phong chở tôi sang nhà ba mẹ anh lúc 10 giờ đêm. Giờ này đường đi khá vắng nên vận tốc xe của anh cũng rất nhanh. Tôi ngồi bên cạnh vô thức dấy lên sự sợ hãi, nên hai tay chỉ biết bấu chặt lấy sợi dây an toàn đang đeo trên người. Chiếc xe vẫn lao nhanh đi trên con đường một cách đáng sợ. Đi được một quãng nữa, tôi bất chợt nhớ ra trong đầu một chuyện nên nhanh chóng nhìn sang hỏi Thành Phong. Như Ý còn ở nhà đúng không? Nghe xong câu hỏi, Thành Phong đột ngột đạp chân ga, đang đi với vận tốc khá nhanh, nên khi anh phanh gấp, tôi xém chút đã đập đầu luôn vào phía trước rồi. Cũng may ngày đấy có một con gấu bông được dán chặt nên đầu tôi lúc này cũng còn ổn. Cô hỏi có việc gì không? Thì tôi hỏi để coi cô ta có vào phòng tôi phá hay không đó mà. Đồ của tôi toàn hàng hiệu nên sợ người lạ hôi của thôi. Lắm chuyện. Thành Phong buông vội một câu rồi lại chạy đi tiếp với vận tốc đáng sợ. Còn tôi thì lại cực kỳ hậm hực và khó chịu trong lòng. Khi mà vừa nhắc đến Như Ý, anh ta đã bày tỏ thái độ khó chịu với tôi. Cuối cùng cũng đến căn biệt thự nguy nga hoành tráng bên cạnh bờ biển. Buổi tối ánh đèn từ trong biệt thự hắt ra, phủ một màn ánh sáng trắng lên mặt nước xanh biếc, trông cứ như một bức tranh tuyệt cảnh. Thành Phong chạy xe thẳng vào trong sân, anh ta bước xuống đi vòng sang mở cửa giúp tôi, rồi không nói không rằng bước chân anh đi thật nhanh vội vã, chạy ùa vào trong nhà mà chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi cả. Thấy vậy tôi có hơi chạnh lòng, vì nghĩ dù sao tôi cũng là dâu mới, cũng là tấm lòng khi tôi muốn sang thăm mẹ anh. Nếu anh đợi tôi cùng đi vào chung có lẽ sẽ tốt hơn. Đằng này cứ như anh đang vứt tôi như một món đồ chơi không có giá trị. Lững thững đi vào trong, tôi thở mạnh, cố ngăn cho mình thoát khỏi cơn bực tức đang dâng tràn trong lòng. Coi như mình qua cho có mặt để không phải mang tiếng. Nhưng vừa mới bước vào nhà, ngay trong gian giữa nhà anh, mọi người đang quây quần cùng với các y bác sĩ túc trực bên cạnh mẹ anh, dường như là bác sĩ riêng và còn có cả họ hàng của gia đình anh đấy nữa. Cả nhà đông lắm, thì trong cái khoảnh khắc tôi định bước chân đi vào, chợt tôi phải khựng lại, ánh mắt vô cùng bất ngờ khi mà còn có cả người mà tôi không muốn gặp cũng đang có mặt. Như Ý, cô ta đến đây khi nào mà tôi không biết. Tôi tự đặt câu hỏi trong đầu, trong phút chốc, đôi bàn chân không còn muốn bước nữa. Có lẽ ngay lúc này tôi không muốn đối diện với Như Ý, bởi vì nó đã làm tôi ghét nó, tôi căm phẫn nó và cả những tổn thương mà nó gây ra cho một tình bạn đẹp suốt bao năm tôi lầm tưởng. Đứng nép một mình bên cánh cửa, tôi cứ lưỡng lự không biết mình nên vào hay không, thì đúng lúc tôi lại phát hiện ra bên kia bao nhiêu người vây lấy giường bệnh của mẹ Phong thì ngồi cạnh cửa ra vào. Ba con của Thành Phong đang cẩn thận bàn tính một chuyện trọng đại. Bà Tú nói, theo như lời bác sĩ nói, mẹ con bị tai biến khá nặng, nhưng may là phát hiện kịp nên vượt qua được nguy hiểm. Nhưng mà ba không yên tâm để mẹ con điều trị ở đây. Ngày mai ba sẽ đưa mẹ sang Mỹ điều trị. Việc công ty ba giao lại cho con. Thời gian này nội bộ đang rất loạn, con phải biết phân biệt được ai là bạn, ai là thù. Chuyện bên Hồng Ân con cũng cần phải giải quyết ổn thỏa. Ba Tú nói xong liền lia đôi mắt nhìn về phía vợ mình rồi day day vầng trán. Có lẽ ba đang rất lo cho mẹ và cũng rất đau đầu về chuyện của công ty. Ngó qua Thành Phong, tôi thấy anh vẫn rất bình thản, khuôn mặt nghiêm túc trả lời ba mình. Ba cứ yên tâm, chuyện công ty con đã nắm rõ, chỉ chờ thời cơ đến, tự khắc con mồi sẽ lọt lưới. Con đang nghi ngờ ai à? Không hẳn là nghi ngờ, vì giác quan nhìn người của con chưa bao giờ là sai cả. Ba tin con. À mà này, con sang đây rồi Nhật Hạ đâu? Nghe nhắc đến tên mình tôi giật thót cả người, rồi lại thấy Thành Phong xoay người ngó ra tìm tôi, nên tôi nhanh chóng bước vào luôn, vì tôi không muốn anh ta nghĩ tôi đang nghe lén họ nói chuyện. Đứng đối diện với họ tôi cúi đầu. Thưa ba, con mới đến ạ. Ba nhìn tôi mỉm cười rồi gật đầu. Con đến thăm mẹ đi, ba có việc cần bàn với chồng con. Dạ vâng ạ. Tôi đi thẳng đến chỗ mẹ chồng đang nằm. Thành Phong có liếc nhìn tôi nhưng anh ta không nói gì cả. Ngó nhìn mẹ đang nằm đó, tự nhiên tôi không khỏi ngỡ ngàng. Một người đàn bà đẹp, sang trọng quý phái. Khí chất ngút ngàn của bậc thượng lưu mà lúc sáng tôi còn phải trầm trồ khen bà đẹp. Thế mà bây giờ mới chợp mắt thôi, bà đã nằm bất động. Thấy tôi đi tới, Như Ý nhìn tôi bĩu môi. Còn tôi vì đã biết nó không còn là con bạn thân mình, nên cảm giác đối với nó giờ đây cũng khiến lòng tôi dâng lên một mớ hỗn độn. Tôi im lặng, lách qua một bên cho khuất mắt nó, để không làm cho lòng mình khó chịu thêm. Ở nhà chồng đến 2 giờ đêm, Thành Phong mới chở tôi về lại nhà riêng. Chắc có lẽ anh ta thấy tôi biết điều chịu sang thăm mẹ anh hay sao đấy, mà anh không còn hằn học với tôi nữa. Về đến nhà, tôi vào phòng tẩy trang một lúc, thì Thành Phong bước vào nhà. Anh ta mặc một bộ thể thao màu trắng, bộ quần áo đơn giản nhưng cũng không thể đánh bại được nhan sắc trời phú kia. Cứ thế mặc nhiên thu hút ánh nhìn tôi mãi không thể rời mắt. Thành Phong đứng trước mặt tôi, trầm giọng nói. Mai sáng anh đưa ba mẹ sang Mỹ sớm, tầm trong tuần sẽ về lại. Em ở nhà muốn thoải mái thì về ba mẹ hoặc ở đây cũng được. À, nhân tiện ngày mai, em giúp anh lên công ty, đem cái hợp đồng anh để trong ngăn kéo về nhà giúp anh. Hợp đồng lớn để trong công ty không thể an toàn. Tôi nhìn Thành Phong không chớp mắt, không phải tôi bị thu hút bởi vẻ đẹp của anh ta, mà là bây giờ hơi bất ngờ với cái cách anh ta xưng hô với tôi. Một Thành Phong lạnh lùng, chưa bao giờ nghe anh ta nói chuyện với ai mà nhiều chữ đến vậy. Thế mà bây giờ sao mềm mỏng thế? Có phải tôi nghe nhầm hay không? Vì quá đỗi ngạc nhiên, thế nên tôi lập tức hỏi lại. Anh bị ai nhập à? Không xưng tôi cô nữa à? Sao giờ anh em? Nghe ngọt quá vậy? Bị tôi hỏi, Thành Phong khẽ nhếch đôi lông mày rậm lên nhìn tôi. Sau đó hắng giọng một cái rõ mạnh rồi nói. Ờ thì... Mà cô có lấy không? Nếu không thì để... Tôi không để anh ta nói hết lời, vì biết kiểu gì cũng nói mấy lời khó nghe. Mà dù sao thì cũng đã ở chung nhà, đối đầu với nhau mãi cũng không phải là chuyện tốt. Mà anh ta đi rồi thì tôi cũng rảnh, đi qua công ty một lúc cũng không sao. Nghĩ vậy nên tôi liền bĩu môi đáp lại. Ờ thì lấy, ai bảo tôi là vợ anh. Khi nói ra câu này là lúc tôi quên mất những gì mà đêm nay anh đã từng đối xử tệ bạc với tôi. Quên mất Như Ý là ai và quên luôn cái vết thương trên cổ mình do anh ban tặng. Vừa nhớ lại bất giác tôi đưa tay lên chạm vào cổ. Vết thương nơi đây vẫn còn đang đau nhức nhối. Thành Phong ngẩn người nhìn tôi. Khi tôi vừa dứt lời thì ý cười trên mắt anh càng thêm sâu đậm. Đang lúc lý trí tôi chưa được bình tĩnh, anh đã cố chấp khom sát xuống mặt tôi rồi phun ra một câu lạnh nhạt. Cô muốn tôi đến vậy à? Sợ tôi quên cô đang là vợ tôi sao? Ý tôi không phải vậy. Ý tôi là dù sao tôi và anh cũng ở chung nhà. Anh nhờ tí việc tất nhiên tôi không nên ích kỷ mà không đồng ý được. Biết suy nghĩ như vậy là tốt. Nhưng mà hôm trước tôi qua công ty còn chưa được nhận việc. Lần này anh lại không có nhà thì làm sao tôi đi vào phòng anh được. Cô lo gì? Bây giờ cô đã là phu nhân của tổng giám đốc thì phòng của chồng mình cô có quyền đi vào mà không một ai dám cấm cản. Đấy là do anh nói chứ lần này tôi không có nói tôi là vợ anh nữa đâu nha. Ừ thì do cô nhắc trước nên tiện thể tôi thừa nhận luôn cho cô đỡ quê. Điệu bộ vừa khoái chí vừa ban cho tôi một câu khinh bỉ vô thức, làm đầu óc tôi đang trầm luân vì anh ta chợt tỉnh táo lại hẳn. Tôi né Thành Phong, rồi đi tới ngồi xuống cạnh giường, không muốn bị anh ta coi thường mình, nên tôi đành cứng giọng nói. Thì tôi phải nhắc cho anh nhớ chứ, vì nhờ cưới tôi mà anh mới có được 30 tỷ đó. Tôi cứ nghĩ Thành Phong nghe xong sẽ không còn nói gì được nữa, chỉ ít anh ta sẽ nhún nhường tôi. Thế nhưng tôi sai rồi. Thành Phong khác người lắm. Anh ta có sự kiêu ngạo của bản thân, có bản lĩnh ngút trời để dẫn dắt một tập đoàn lớn, thì đối với câu tôi vừa nói lại chỉ giúp anh ta có thêm một trận cười khoái chí. Trước khi anh ta rời khỏi phòng, Phong đặt lên bàn trang điểm tôi một chiếc chìa khóa, rồi hắng giọng buông lại cho tôi một câu. Có thể em cũng biết tôi có thừa khả năng mua lại cái công ty của nhà em. Chuyện 30 tỷ chỉ là một phần trong công cuộc dọn đường để sạch rác mà thôi. Chìa khóa phòng em cầm lên công ty sẽ có người cho em lên. Anh ta ra ngoài, tôi vẫn ngây ngốc ngồi nhìn theo, không hiểu ý Thành Phong đang nói là thế nào. Câu chuyện 30 tỷ khi ba Tú đến năn nỉ ba tôi cho mượn và câu Thành Phong vừa nói hình như bị đối lập nhau thì phải. Suy nghĩ mãi vẫn không ra, lại thêm vết đau ở cổ. Giờ càng về đêm, ngoài trời sương xuống lạnh lại làm vết thương đau lên tê tái. Ngồi mãi vẫn không ngủ được, lại thấy khát nước nên tôi quyết tâm mở cửa phòng đi xuống nhà uống nước. Uống xong đã cổ họng, tôi liền vội đi lên phòng, định bụng là sẽ xua đi mọi suy nghĩ trong đầu để dỗ mình vào giấc ngủ, thì bất chợt tầm mắt tôi lại dừng nơi căn phòng cạnh bên vẫn còn đang sáng đèn. Ngó đồng hồ đã gần 3 giờ sáng, cánh cửa phòng hé mở, bên trong đó trước bàn làm việc Thành Phong vẫn ngồi say sưa bên chiếc laptop. Bàn tay anh liên tục lướt phím, đôi mày rậm vài phút lại nhíu chặt một cái. Vô thức hình ảnh này mà tôi đứng im lại luôn. Trong thư phòng ấy có người con trai tôi thầm yêu, bất giác trái tim trong lồng ngực tôi lại vô tình nhức nhối trước anh. Đàn ông như Thành Phong đúng là cực phẩm, ngay cả cái nhíu mày thôi cũng vô cùng quyến rũ. Vẫn giữ vững một câu nói đã theo tôi từ nhỏ đến lớn. Đối với anh tôi chỉ có si mê bất chấp, chứ vô phương mà dứt được anh. Đã hơn 3 giờ, vốn dĩ với những người khác thì đây là lúc giấc ngủ của họ thật ngon, thế mà Thành Phong vẫn phải ngồi giải quyết trước một đống công việc để tranh thủ cho kịp ngày mai đưa mẹ anh bay qua Mỹ trị bệnh nữa. Dẫu biết người thành công phải nỗ lực gấp trăm ngàn lần người khác, thế nhưng không hiểu sao nhìn hình ảnh này của anh tôi lại thấy khá xót xa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Ước hẹn ngày xưa của tác giả Ngọc Thơ. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.